Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, an bài. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ Sky bên này chèn ép ra không thiếu mỡ. Mua lúc trở về mới xài hơn 20 triệu USD. Phía sau lục tục lại đầu tư ít tiền, ước chừng 50 triệu USD cỡ đó. Tính luôn những thứ khác bừa bộn chi tiêu, tổng đầu tư ước chừng mới 100 triệu USD. Mà trước mắt giá trị cổ phần cao đến 2 tỷ USD cỡ đó, muốn dựa vào thu lệ phí kiếm tiền có chút khó khăn. Bởi vì miễn phí nói chuyện điện thoại video, giọng nói chuyện phiếm kỹ thuật đợi một chút rất nhanh sẽ xuất hiện. Tất nhiên chen chiếm hết hàng loạt thị trường. Cho dù lời thu vào vậy rất có hạn, Diệp Đông Thanh nhớ đời trước nó bị Microsoft công ty mua đi sau đó. Thị giá vẫn chỉ có 7-8 tỷ USD, đó đã là năm 2017 sau chuyện. Cụ thể ngày tháng hắn không nhớ rõ, quên từ đâu bài đưa tin lên thấy được qua, cầm giữ Facebook công ty, Sky về điểm kia lưu lượng đổi được không đủ xem. Hôm nay theo mới ẩn bên trong kẻ địch xuất hiện, tiếp tục theo đám kia sức ảnh hưởng không nhỏ thông tin cự đầu cửa rằng co nữa. Lộ vẻ rất không lý trí, không bằng hồi chút máu, để cho nợ mặt số liệu đẹp hơn chút, trừ cái này ra cũng có thể mở rộng vốn lưu động. Để tốt hơn đi chống đỡ nguy hiểm, thời gian dài như vậy trôi qua, đủ để cho mắc cót tiên sinh bãi tránh vị trí của mình. Mới vừa lên vị thời điểm còn lấy là có thể thi triển tài hoa. Sau đó mới phát hiện thật ra thì càng giống như là vị đại quản gia. Chỉ cần dựa theo Diệp Đông Thanh ý tưởng đi thực hiện liền có thể. Phương hướng phát triển, khuếch trương chiến lược cái gì Diệp Đông Thanh liền trực tiếp có thể xử lý tốt. Gặp lão bản đưa ánh mắt nhìn về phía mình. Mắc cót tiên sinh quả quyết gật đầu tỏ thái độ. Ta rất nhanh sẽ đem ném bán ra cổ phần tin tức thả ra ngoài. Google công ty dường như thật cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn chúng ra giá chỉ có 1 tỷ 6 USD. Nguyên vốn dự định đè thêm đè một cái. Nếu như ngươi kiên trì vậy ta sẽ đồng ý bán ra cho Google một số. Nên làm như thế nào hay là thế? Nào làm? Chỉ là muốn mời ngươi đi theo mấy nhà kia thông tin cự đầu quản lý cao cấp nói một tiếng. Tốt nhất có thể thực hiện cộng thắng, mang bọn họ nhập cổ cùng nhau làm. Google bên kia có phải là thật hay không lòng còn rất khó nói. Cũng nhanh muốn lên sàn chứng khoán liền đúng không? Hoặc giả là ở thả ra tin tức giả, muốn dụ những người đầu tư tiếp tục xem cao nó giá cổ phiếu đâu. Google hội đồng quản trị bên trong không hề thiếu năng lực xuất sắc người. Tỷ như Campbell, tuy nói ta đem hắn đá ra công ty Apple cổ đông sẽ. Nhưng vậy được thừa nhận tên kia ánh mắt rất không tệ. Ở mình công ty, Diệp Đông Thanh luôn là rất cường thế. Tuổi tác quá nhỏ, nếu như lại không được người tôn kính, sẽ không trấn áp được thuộc hạ cái này đám nhân viên cửa. Tập đoàn đầu tư nước ngọt ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan Rihat. Bị lương cao đào qua trước khi tới từng ở Goldman Sachs dưới cờ một nhà đối với xông lên quỹ bộ. Phận đảm nhiệm chủ quản. Giờ phút này nhắc nhở Diệp Đông Thanh nói. Leo, ngươi cơ sở quá yếu kém. Rất dễ dàng bị người để mắt tới. Ta thừa nhận công ty chúng ta vô cùng lợi hại. Nhưng nó bây giờ vẫn tồn tại chưa đủ. Tiền đều bị công ty chúng ta được lợi đi. Phố Uôn những công ty khác nhất định sẽ đối với lần này cảm thấy bất mãn. Có lẽ người hẳn thả ra điểm tin tức. Nói cho bọn họ đại khái sẽ từ lúc nào đưa ra thị trường. Lúc nào tiếp nhận liên doanh. Như vậy vì cùng ngươi làm quan hệ tốt. Từ ngươi nơi này đạt được liên doanh cơ hội. Ta tin tưởng những người đó sẽ không nguyện ý bị ngươi ghi hận lên. Ở chỗ này không người sẽ theo lợi ích làm khó dễ. Kẻ địch cũng có thể trở thành bạn. Đây là làm Diệp Đông Thanh lịch duyệt xã hội chưa đủ. Định nói cho hắn một ít làm ăn thời điểm xử lý xong quan hệ bí quyết đây. bị bạo liệu tin tức kích thích đến. Đến bây giờ đi qua hơn 10 giờ, đã không sai biệt lắm loãng quyết định. Trên mặt lộ vẻ cười khoát tay nói, tạm thời không nóng nảy. Chúng ta tiền vốn tình huống trước mắt không thành vấn đề. Từ dầu hỏa kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được không thiếu tiền. Tiếp theo bán ra Sky cổ phiếu cũng có thể kiếm được không thiếu tiền. Chân thực không được ta còn biết suy nghĩ một chút những thứ khác kiếm tiền biện pháp. Có lẽ cũng có thể đi trước thế chân tiền vay. Chân thực thiếu nợ trước tiên cũng không có bao cao. Thời gian đã không còn sớm. Cũng đi về trước đi. Ta chỉ là muốn để cho các người tiếp theo chú ý chút. Đã chọc tới không ít chuyện. Công ty cũng không thể ra lại tay và ta có dự cảm bọn họ sẽ không dễ dàng nhả. Đi trước một bước xem một bước. Làm xong phòng bị chuẩn bị đi. Chỉ cần người đầu tư không có bị xúi dục, chúng ta bên này liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng là như vậy. Nếu như nói năm ngoái trong năm thời điểm hắn thực lực còn vậy, cho tới bây giờ tập đoàn đầu tư nước ngọt đã trưởng thành. Không phải một điểm nhỏ mưa gió là có thể bị tồi khoa. Chân thực không được dù là buông tha chút gì. Diệp Đông Thanh vậy có lòng tin đem đối thủ mình toàn bộ liền nằm xuống. Nếu là lại có một năm năm, thời gian 8 năm kinh doanh phát triển, hắn có lòng tin để cho cuộc sống khác không dậy nổi theo mình đối nghịch tâm tư. Nhắc tới vẫn là thiếu chút thời gian đi phát triển. Ngắn gọn tiểu hội kết thúc sau đó, hắn trong phòng làm việc lại đi tới một nhóm người, đều là Diệp Đông Thanh bí thư riêng tiểu tổ bên kia. Hơn một nửa đến từ Yale, Harvard cùng trường nổi tiếng, thấp nhất đều là thạc sĩ trình độ học vấn, tiến sĩ cũng có mấy vị, xử lý công tác đồng thời vậy đảm nhiệm cố vấn nhân vật. Thỉnh thoảng có thể giúp một tay tra thiếu bổ lậu, trình bày hoàn mình lo âu và băn khoăn sau đó. Vây quanh ẩn bên trong nguy hiểm cái đề tài này thương nghị hơn nửa tiếng. Rất nhanh lên bờ Facebook tài khoản, ban bố cái liên quan tới gần đây sự thái trả lời. Phía trên viết, đại khái là trước kia sợ nghèo. Hôm nay thấy được căn phòng lớn liền kích động, ta vui vẻ xử lý từ thiện sự nghiệp, nhưng bây giờ rất khó toàn tâm toàn ý chú ý từ thiện phương diện. Tất lại còn có một đống lớn món nợ vấn đề chờ đợi giải quyết. Thật xin lỗi đưa tới như vậy rộng rãi tham khảo. Có thể ta cảm thấy một người cố gắng kiếm tiền là sự nghiệp phấn đấu. Tiến tới qua liền mơ tưởng cầu mong sinh hoạt. Cái này cũng không vi phạm bất kỳ pháp luật nào. Tuyệt đại đa số người đều ở đây theo ta làm vậy chuyện. Không phải sao? Chủ đề là được quan định ra. Cụ thể diễn tả chính là Diệp Đông Thanh mình muốn đi ra. Lượt nhấn tuyên bố sau ngồi ở trong phòng làm việc. Xem gần đây thị trường chứng khoán số liệu cùng với dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả. Lúc này mới tắt máy vi tính khóa cửa rời đi. Đóng cửa ngay tức thì các biện pháp an ninh liền khởi động. Coi như chạy vào đi một con chuột cũng có thể bị thám thính đến. Facebook người sử dụng phần lớn là chút người tuổi trẻ, 40 tuổi ra ngoài chiếm so không tới trong 1%. Ý vị này tư tưởng càng hạn chế cấm vận, nhất là mười mấy 20 tuổi người tuổi trẻ. Chính giữa rất nhiều cũng đem Diệp Đông Thanh làm là mình thần tượng. Hâm mộ thì hâm mộ, lại không có hèn mọn đến hy vọng người giàu cứu tế mình. Diệp Đông Thanh gửi công văn đi tỏ thái độ sau đó. Một thạch kích thích thiên tầng lãng, phía dưới nhanh chóng nhiều hơn một đống lớn nhắn lại, đi theo cọ nhiệt độ người cũng không thiếu, không thể trông cậy vào đều là lời khen, đối với lòng người bóng tối Diệp Đông Thanh có chút biết rõ. Cũng không thể trông cậy vào mỗi một người cũng có tốt đẹp gia đình và tốt đẹp giáo dục bối cảnh, hoặc là từ cuốn sách theo trong cuộc sống không ngừng hoàn thiện qua mình. Chó cắn người tổng không thể lại cắn trở về. Lên lầu về nhà, mình rót cho mình ly rượu. Bỗng nhiên cảm thấy Trump Tower nơi này nhà trọ quá trống không. Suy nghĩ một chút theo hộ vệ nói một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị máy bay trực thăng đưa mình đi đảo nhỏ bên kia. cần đổ sự chênh lệch thời gian, không tâm tình bận bịu công tác. Hơn nửa tiếng sau hắn liền ngồi máy bay trực thăng trước khi rời đi đi Chojima địa khu. Từ giữa không trung mắt nhìn xuống sáng chói cảnh đêm, Diệp Đông Thanh biết trong thời gian ngắn rắn hổ mang cao ốc chỉ sợ là không thể xây. Nếu không những người đầu tư hơn phân nửa sẽ không ưa mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.